Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 507, một giới hóa thành hai càn khôn. Đi thuyền hiện biển kích đế tôn, già mà không chết là vì tặc, một con lợn sống qua dài rằng giặc thời gian đều sẽ biến thành yêu. Huống chi là bất tử thiên hoàng loại nhân vật này, tính toán đế tôn, phá vỡ thiên đình. Khai sáng bất hủ hoàng triều, nói hắn là một cái kiêu hùng, chưa có người nào biết nghi vấn loại tồn tại này. Trong năm tháng khá dài không biết chôn xuống bao nhiêu chuẩn bị ở sau, bất tử thiên hoàng lúc trước tiến vào cái này thế giới kỳ dị, đối với giới này mà nói là kẻ ngoại lai, nhưng cuối cùng lại đứng vững vàng gót chân của chính mình, liền bản thổ cao thủ mạnh nhất đều khó mà triệt để áp chế hắn. Một núi không thể chứa hai hổ, một giới khó chứa lưỡng cường, nhất là hai cái đều có dã tâm của mình cùng ý chí nhân vật. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều có mưu tính, chỉ là bây giờ xem ra là bất tử thiên hoàng càng hơn một bậc. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong ăn mòn đối lập trận doanh hoàng đạo chí tôn, hiện ở trong ở vô hình phát động ám thủ, đem bọn hắn hiến tế, lấy một đời tu hành triệu hoán hủy diệt dòng lũ. Quét sạch thiên địa, phá diệt hết thảy, cơ hoàn vũ bước ra đời thứ bảy, pháp thân cùng cửu đại đạo tôn tương hợp, thực lực vang dội cổ kim, giờ phút này nhưng cũng khó càng tiến một bước, chấn sát chư địch, nứt giới, thiên hoàng gào thét, tràn đầy quyết tuyệt, phát động kinh khủng thủ đoạn. Cùng lúc đó, cái kia bản thổ người mạnh nhất mặc dù có bi thống cùng không bỏ, nhưng là cũng rất quyết đoán, hiệu lệnh các cường giả. Pháp đạo cái thế, chỉ là công kích như vậy, cũng không phải là chỉ hướng những địa phương khác, mà là nhắm ngay cái kia to lớn vô cùng trong cái khe. Răng rắc, kinh khủng chấn động về sau, chính là một tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, tại giới này trong lòng chúng sinh vang lên, có một loại khó tả đau thương, giống như là có nhân vật gì bị không tiếng động bẻ gãy, làm người mạnh đuổi theo ngược dòng. Chỉ nhìn thấy bị cửu thiên thập địa kia đánh tới công phạt chỗ đánh ra khủng bố một khe lớn. Xuất hiện kinh biến, cái kia vết rách tại gia tăng. Chư hoàng vĩ lực bộc phát hạ để nó từ căn bản xử xong nứt. Dính đến thiên địa bản nguyên. Mênh mông đại lục, tại lúc này triệt để đứt gãy. Một đầu thâm thúy cái hào rộng xuất hiện. Bên trên tiếp thương khung. Hạ liền lòng đất, triệt để ngăn cách hai mảnh thiên vũ. Một lớn một nhỏ, lưỡng trọng thiên địa, lưỡng giới thông đạo ở tại chính là một khối đại lục. Mà bất tử thiên hoàng ở tại chính là khác một phương thiên địa. Cả hai so sánh, cái trước bất quá là người sau 1/10. Nhìn như tổn thương không lớn, nhưng là cùng lúc trước so sánh đã là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Giờ khắc này đầy trời tinh khí, vô tận tinh hoa, từ tan rã thành hai khối trong trời đất tán giật. Đây là bổn nguyên tiết lộ, thiên địa thậm chí đều ẩn ở bên trong giáng cấp. Lúc đầu cái này thế giới kỳ dị thiên địa hoàn cảnh là hậu đãi. Tinh khí như mưa, linh dược vô tận, nhưng từ giờ trở đi lại không rơi. Không còn phía trước rầm rộ. Nếu là tìm một ví dụ tiến hành so sánh, liền như là cửu thiên thập địa bắt đầu cổ tinh. Từ tu hành thần thổ thái cổ thời đại tiến nhập hoang cổ tuế nguyệt. Từng cái phương diện điều kiện đều xuất hiện lui lại. Bất quá giới này dù sao theo hầu phi phàm, rộng lớn vô biên, chỉ nhìn nó có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy chục vị thành đạo cường giả cùng tồn tại. Liền có thể thấy được lốm đốm, dù là hiện tại phân giải trở thành hai bộ phận, bất kỳ cái gì một khối cũng đều là lớn đến vô biên. Nhỏ nhất cũng sẽ không so cửu thiên thập địa kém. Bởi vậy tình huống dưới mắt mặc dù không ổn, nhưng không có hoàn toàn hủy đi. Trong tương lai có lẽ còn có một lần nữa viên mãn cơ hội. Chỉ là hiện tại lại gặp phải một trận tai nạn. Lúc trước phá giới công kích đều trọng thương giới này, bể nát bộ phận giới bích. Huống chi là dạng này chia cắt đại lục cử động trong chốc lát, liền có vô số hỗn độn khí mãnh liệt mà vào. Đối với hai mảnh thiên địa tạo thành hủy diệt tẩy lễ. Hỗn độn lực lượng tuyệt đối không phải đồng dạng sinh linh có thể gánh nổi. Không có tấn thăng đến thánh cảnh, ở dưới loại lực lượng này chỉ có bị đồng hóa hạ tràng. chết không có chỗ chôn. Bất tử thiên hoàng điên rồi sao, muốn kéo một giới sinh linh cộng đồng chịu chết? Xuyên Anh có chút kinh ngạc, mặc dù hắn là chí tôn cao thủ, hiện tại cũng xem không hiểu. Không, bọn hắn có chính mình thủ đoạn. Vô Thủy Đại Đế khẽ nói, trong mắt lấp lóe tiên quang, thấy rõ một chút đại bí. Ầm ầm, bất tử thiên hoàng ở tại phía kia đại lục ở bên trên. Càn khôn đang kịch liệt chấn động, khắp nơi huyền diệu tạo hóa địa có kinh thiên biến cố phát sinh. Ánh sáng chói mắt từ đại địa chỗ sâu nhất đánh ra, quán xuyên đại thế giới, nối liền đất trời, chấn động cổ kim, từng mai phù văn huyền ảo. Tại cái kia to lớn vô biên trong cột ánh sáng diễn hóa, trình bày thiên địa chí lý, giữa hai bên vừa có liên hệ, tiến hành cộng minh, làm cho cả vũ trụ tràn ngập phi phàm khí tức. Nếu là có người đứng ở cao xa thị giác đi xem, liền có thể biết được chân tướng trong đó, biết dùng mình, bởi vì đây là lấy vũ trụ là tiên kim thần liệu tiến hành tế luyện, muốn đem một giới luyện hóa, có ý tứ. Xem ra thật là ngã một lần khôn hơn một chút. Cơ hoàn vũ chân thân đặt chân ở khó lường thời. Không, giữ đạo hợp chân, từ trong hư vô bắt từng đạo quỷ bí khí tức. Ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Lúc này phân tâm nhìn hắn. Bất tử thiên hoàng hết thảy động tác đều không thể gạt được hắn. Bắt trước thủ đoạn của ta. Nếu không phải thời gian quá ngắn, thật vẫn biết để ngươi có thành tựu. Mấy chục năm trước, bất tử thiên hoàng ở bên trong cửu thiên thập địa bị thiệt lớn. Thủ hạ bị người đạo đình điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng diệt sát. Đây là một trận khiến cho chúng sinh dạy dỗ khó quên. Nhưng là cũng cho hắn lên một bài giảng. Để nhìn đến rồi không đồng dạng như vậy thị giác. Một vùng vũ trụ triệt để tế luyện. Vô luận là làm một cái hấp thu chúng sinh trí tuệ tư lương đạo tràng. Vẫn là diễn hóa thành một kiện trí cao vô thượng binh khí. Đều có giá trị của vô cùng. Vì vậy từ lúc kia bắt đầu, hắn liền cùng cái kia bản thổ người mạnh nhất bố cục. Tại khắp nơi tạo hóa trong đất khắc ấn phù văn. Cứ việc thủ đoạn còn lâu mới có thể cùng cơ hoàn vũ so sánh. Còn có vô thủy đại đế thỉnh thoảng kiềm chế. Nhưng là cũng có một cái hình thức ban đầu. Trong tương lai, có lẽ toàn bộ thế giới sẽ bị tế luyện. Bọn hắn chính là trong đó ngày. Chính là trời xanh chúa tể. Nếu là không có cơ hoàn vũ đánh vào một giới này động tác, trong khi viên mãn về sau, vô thủy đại đế có lẽ sẽ nghênh đón một trận đáng sợ nhất sát cục. Lên trời không đường, nhập địa không cửa, chỉ là hết thảy đều không có nếu như. Cơ hoàn vũ thực lực vang dội cổ kim, để tất cả kế hoạch đều bào thai vào bụng bên trong. Bọn hắn chỉ có sớm phát động, dùng để tranh thủ một chút hy vọng sống. Cột sáng chống trời, phù văn vô tận, thúc dục một phương tàn phá thế giới bản nguyên. Một đạo mới giới bích thành hình, che chở cái kia một phương tịnh thổ, tự thành vũ trụ, có thể ở trong hỗn độn trường tồn. Hơn nữa, cái kia vũ trụ còn tại hướng về nơi xa nhẹ nhàng rời đi. Cùng lưỡng giới thông đạo ở tại một phương này đại lục cách xa nhau không ngắn khu vực. Có hòa hoãn không gian. Ông... Cơ hoàn vũ bị hủy diệt kia dòng lũ ngăn lại ngăn cản pháp thân sông phá trở ngại. Nhìn lấy phương xa một cái kia bị hỗn độn khí lượn quanh đại vũ trụ. Lấy lui làm tiến, hắn cuối cùng không có tiến lên. Giết tới cái kia thành tựu mới thiên địa đi chinh chiến. Đem tất cả địch thủ chém xuống. Bởi vì cái này độ khó đã trải qua không cao bình thường. Bởi vì từ nơi này một khắc bắt đầu. Đối thủ có lợi thế sân nhà. Cơ hoàn vũ có thể rõ ràng trông thấy, cái kia từng tôn hoàng đạo chí tôn nở rộ bản thân cực đạo pháp tác. Cùng cái kia giới bích tương hợp, cùng cái kia nối liền trời đất cột sáng tương hợp, có bản nguyên vũ trụ lực lượng gia trí. Không nói công kích, riêng là phòng thủ năng lực liền tăng lên một bậc thang. Bất tử thiên hoàng cũng coi là một kẻ hung ác, khi trước hết thảy đều không thể gạt được hắn, vô luận là hiến tế cổ hoàng tranh thủ thời gian. Vẫn là quyết đoán thế giới phân liệt, đều là vô cùng tàn nhẫn cùng quyết đoán. Khó trách đế tôn không cẩn thận đều lật thuyền. Tâm tính thủ đoạn quả thực không đơn giản. Mặc dù như thế, cơ hoàn vũ nhưng cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Một trận chiến này bất tử thiên hoàng nỗ lực quá nhiều. thậm chí thương tổn tới bản nguyên. Không có một 18,0005 đừng nghĩ tỉnh lại. Còn lúc kia, hắn hay là để ý một trận nhân quả, cũng coi là hiểu rõ. Chiến cuộc một cái không nhỏ thiên địa. Cái kia pháp thân tại vỡ vụn, hóa thành vô thượng quy tắc, cùng đạo tướng hợp, tự thành thiên địa ý chí, kéo vạn đạo, trong lúc nhất thời tiên quang mông lung, ở nơi này tàn phá trong trời đất chìm nổi, làm hết thảy bình tĩnh trở lại, thiên địa dung chuyển bị lắng lại, vô tận hỗn độn bị đánh mở, hóa thành tiên thiên tinh khí tẩm bổ, vuốt lên vũ trụ vết thương, tầng một bình chướng che lại càn khôn. Dẫn ra bản nguyên lực lượng đến thủ hộ. Một trận chiến này, đến đây chấm dứt. Xuyên Anh nắm thành tiên đỉnh. Sát cơ bốn phía, có mấy phần không cam lòng. Muốn hay không tận mở đạo đình cao thủ. Triển khai đối với giới trinh phạt không cần thiết. Nhiều nhất lưu lại một nhóm người ở chỗ này đóng giữ là đủ. Thanh âm đạm mạc vang lên. Cơ hoàn vũ chân thân xuất hiện. Đạo vận vô tận, thần năng kinh dị trong nhân thế. Loại lực lượng kia chấn động, so trước đó pháp thân mạnh hơn rất nhiều, như vực sâu như ngục, dù cho là cực đạo chí tôn cũng sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé, cường đại như vô thủy, giờ khắc này đều động dung, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, người lúc trước không phải thật sự thân, không có hiện ra mạnh nhất chiến lực cái cửu u nhiều hứng thú, nếu là toàn lực ứng phó. Không biết lúc ấy có thể hay không lưu lại bất tử thiên hoàng, tự nhiên có thể. Hắn rất thẳng, thắn gật đầu, không đợi người còn lại nghi hoặc hỏi thăm. Đã nói ra tự thân lý do, chỉ bất quá, khắp số cổ kim, bất tử thiên hoàng tuy mạnh, nhưng còn không gọi được chân chính vô địch. Tự có người có thể ngăn được. Hắn vô luận đối đầu ta vẫn là nữ đế, đều không lật được trời. Cơ hoàn vũ nói. Ánh mắt chuyển động, nhìn về phía vô thủy. Thậm chí, nếu là không có một người khác kiềm chế, hắn cùng với vô thủy đạo hữu sinh tử quyết đấu, chắc chắn sẽ chết. Vô thủy cười cười, không nói gì thêm, xem như chấp nhận. So sánh dưới, vẫn là một người khác càng đáng giá ta chú ý. Đuổi theo tác dấu vết của hắn, hắn mở ra hai tay, từng tia quỷ bí khí cơ chìm nổi. Đây là trước đó hắn chân thân chưa từng xuất thủ nguyên nhân. Thừa dịp kích phá thiên địa ý chí. Ở bên trong bản nguyên truy tìm. Tìm được dấu vết để lại. Người kia bỏ ta bên ngoài. Thời đại này lại không người có thể chế. Cũng là ta đạo đình. Tai họa ngầm lớn nhất. Cơ hoàn vũ trong ánh mắt có mấy phần thâm ý. Ta đã tìm được dấu vết của hắn. Sẽ đi ngay bây giờ trấn áp hắn. Xem như tại. Trước đó đủ khả năng làm số lượng không nhiều sự tình. Lời này nói xong, liền tại các cường giả không hiểu ra sao bên trong quanh người. Một đầu trong suốt thuyền nhỏ xuất hiện ở dưới chân, là thế giới kia chi chu, hướng về giới bích bên ngoài chạy tới, xông vào hỗn độn chi hải bên trong. Mà ở không lâu sau đó, một cỗ kinh dị vạn cổ chấn động bạo phát, hận đời vô đối, giờ khắc này. Vô luận là lưỡng giới thông đạo ở tại vũ trụ, vẫn là bất tử thiên hoàng bên kia thiên địa, đều cảm nhận được thế giới lay động. Đây là vô thượng cường giả đánh giết dư ba, dung chuyển thế giới. Loại kia nói, loại kia pháp, tuyệt đối là siêu việt thế gian hết thảy thành đạo giả. Không có người có thể bình tĩnh đối mặt. Hai phe thiên địa hoàng giả đều biến sắc, trong đó còn lấy bất tử thiên hoàng cùng Xuyên Anh tâm tình chập chờn lớn nhất. Gần như thất thố, nhưng mà cũng không phải là bởi vì thực lực, mà là bọn hắn cảm giác được một loại trên lý luận không nên xuất hiện đạo tắc chấn động. Thuộc về đã từng một người, đế tôn, là hắn, quả nhiên không có chết. Trong miệng chảy máu, không ngừng chữa thương bất tử thiên hoàng trong mắt bắn ra gai mắt tiên quang. Còn sống đến nay, hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng là nghĩ lại ở giữa cảm xúc lại bình phục lại tới. Bởi vì lúc trước mới vừa thành đạo lúc không cảm thấy. Về sau ở trên tiên lộ đi ra rất xa về sau. Hồi tưởng chuyện cũ, cũng cảm giác được năm đó vấn đề không đơn giản. Hoài nghi tới đế tôn khả năng không có thực sự chết đi. Bởi vì, cửu bí hợp nhất chân chính viên mãn người là đế tôn. Cửu bí cuối cùng nhất bí, giai tự bí chính là xuất từ trong tay hắn. đem chí tôn còn lại pháp nối liền cùng nhau, thành tựu vô thượng cấm kỵ pháp. Nhân vật như vậy, đạo hạnh cảnh giới tuyệt đối là kinh tiên, không thể so với hắn hiện tại yếu bao nhiêu. Bất Tử Thiên Hoàng đã từng so sánh qua, nếu là năm đó chỗ hắn thân tại đế tôn tình huống, mặc dù không có phòng bị hạ bị người đánh lén, tối đa cũng chính là thương mà không chết. Chỉ là đế tôn quá lâu trong năm tháng chưa từng xuất hiện, trọn vẹn mấy trăm vạn năm thời gian, lâu đến hắn đều cơ hồ đem quên tại trí nhớ chỗ sâu nhất. Ngẫu nhiên nhớ lại, chỉ là cho là mình đa tâm, mà hiện chuyện đang xảy ra lại chứng minh, đế tôn thực sự chưa trôi qua, còn trở nên càng thêm khủng bố. Vẻn vẹn bính sát dư ba đảo qua, đều để hắn kinh dị. Giết đi, giết đi. Thiên Hoàng trong mắt hiện lên hàn mang, tốt nhất đều chết chung. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như nói Bất Tử Thiên Hoàng tại khiếp sợ ngắn ngủi về sau, liền tùy tiện tiếp nhận rồi đế tôn chưa chết tin tức. Như vậy Xuyên Anh là thật khó có thể tin. Hắn, sao có thể không có chết? Cái này cổ thiên đình sắc mặt của đệ nhất thần tướng vặn vẹo, thậm chí nhiều hơn mấy phần điên cuồng. Hắn không có chết, vậy năm đó thiên đình hy sinh, thiên đình nỗ lực, đây tính toán là cái gì? Năm đó, bọn hắn chính là cho rằng đế tôn đã chết, vì thủ hộ thiên đình vinh quang mà chiến, ném đầu, vẩy nhiệt huyết, không biết bao nhiêu hào kiệt chiến tử vũ trụ tinh không? Liền toàn thây đều không có, nhưng mà bây giờ, lại bị hiện thực cho một cái tát, đế tôn chưa chết, thiên đình liền không tính sụp đổ. Vậy hắn vì thiên đình làm hết thảy, cái kia hướng địa phủ báo thù, hướng thiên hoàng quơ đao hành động, chẳng phải là như nhảy nhót tiểu sửu nhất vậy? Buồn cười mấu chốt hơn là Xuyên Anh là thật tâm trung thành với đế tôn, nhưng mà cái này phát sinh hết thảy nói cho hắn biết, đế tôn từ đầu đến cuối không có đã tin tưởng bất luận kẻ nào, hắn chỗ tin chỉ có bản thân. Hắn như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, loại kia thần thái để đồng hành đạo đình cường giả đều có chút run rẩy, đều mở lời an ủi, không nên quá thương tâm. Cái thế giới này xáo lộ mặc dù sâu, nhưng là còn có chân tình tại. Đế tôn, hắn không đại biểu được thiên đình, chân chính đại biểu thiên đình là một cái kia cái ôm trong ngực mơ ước người. Người là chính là bọn hắn mà chiến, là vì bọn hắn mà báo thù. Ngoặc kép chấm chấm, cơ hoàn vũ từ ngày đó trong đất thu lấy đến rồi quen thuộc đạo ngân, đã từng tại cửu thiên thập địa bên trong đoạt được, coi đây là dẫn, vận dụng thời không pháp đạo đuổi theo ngược dòng, cuối cùng là tìm được cái kia một người dấu vết, đi thuyền hiện biển kích đế tôn. Cái này thuộc về thần thoại thời đại đến nay, tột cùng nhất đại đối quyết. 46, A quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.